Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382. Nhân sinh kinh lịch, chúng đích có ngươi, có rất ít người sẽ nghĩ tới cùng như thế cái một tuyến phóng viên có thể được cái gì chỗ tốt. Tại hắn sở thuộc vãn báo bên trên thổi một đợt, cũng không phải bóng đá chuyên nghiệp phương diện tiếng nói. Dạng này phóng viên phát ra tiếng có thể mang tới lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Huống chi hiện tại báo chí giấy môi ở trong xã hội nhìn người càng ngày càng ít. Tựa hồ liền là tại Bạch Hạo Nam đào vong trong 5 năm. China trên vùng đất này lại đang phát sinh biến hóa cực lớn. Khắp nơi đều là cầm điện thoại di động đang nhìn tin tức tình trạng. Nơi nào còn có nhiều ít báo chí thị trường. Khả năng đối tại bình thường người có lẽ sẽ cảm thấy trước báo chí vẫn là cỡ nào mới mẻ vinh dự sự. Tình, Bạch Hạo Nam hẳn là đã sớm không mới mẻ đi, mà lại tại Vu Gia Lý bọn hắn cái này nhất hệ thương nhân nhìn đến. Cái này bất quá đều là truyền thông công cụ mà thôi. Trần Tố Phân đều truyền Tiểu Uyển thái độ, truyền thông lão sư không đắc tội là được. Có sắp xếp lại thích hợp cho cái hồng bao nhuận bút phí loại hình. Ngay cả Kiều Oánh Na đều là không sai biệt lắm cảm thụ. Chỉ cần không nói xấu là được. Hiện tại truyền thông không được. Lái xe Bạch Hạo Nam lắc đầu. Bất cứ chuyện gì đều muốn phân người. Ca hát không phải mỗi cái đều là kiều tử. Kiều tử đặc sắc cũng không phải cái khác ca sĩ có thể so sánh. Cái này Lưu Lãng ngay từ đầu cảm thấy chỉ là có thể từ chút dấu vết liền nhìn ra chúng ta cái này. Trại huấn luyện khác biệt, nhiều như vậy trên mạng thanh âm. Cái khác truyền thông nháo đằng đều là Giang Châu trại huấn luyện tới đoạt địa bàn. Kích động fan bóng đá bác con mắt, đây đều là những cái kia không loại vô năng ra hỏa hỗn phần cơm. Sẽ chỉ bảo sao hay vậy, hắn quan tâm lại là ta giảng kia mấy câu. Đây chính là trình độ khác biệt. Người này nhìn chuyện trình độ cùng cái khác phóng viên không giống. Cho nên ta mới phát giác được có thể mời tới tâm sự. Kết quả thú vị như vậy. Tấu phân người không cảm thấy hắn là cố ý làm được như thế tham ăn làm cho người ta ngại à. Trần Tố Phân còn nhớ một chút hoài nghi. Thật sao? Chỗ đó nhìn ra được. Bạch Hạo Nam có quan sát của mình phương pháp. Nói thực ra, sơ lần đầu gặp gỡ người dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trừ phi cực kỳ không đầu óc ra hỏa mới có thể như thế thất lễ. Ta đều biết tối thiểu muốn xem sắc mặt. Hắn lại có chút cố ý khoa trương. Ngay cả nói chuyện với ta thần sắc thái độ đều có thể nói có chút không lễ phép. Nhưng là so sánh hắn cuối cùng nói câu nói kia. Không nên, Kiều Oánh Na hiếu kỳ. Nói như thế nào, Bạch Hạo Nam đem câu kia, ngài sứ mệnh cảm giác. Ở chỗ lợi dụng bóng đá cái này thứ nhất vận động. Bồi dưỡng hài tử cá tính, quán thâu giá trị quan, giáo dục đối quyền uy cùng xã hội tôn trọng. Bồi dưỡng tự tin và tích cực bản thân hình tượng, trợ giúp thanh thiếu niên tại nhân sinh bên trong phát huy ra tiềm lực của mình, thuật lại hà. Cảm giác lại tinh giản chỉnh đốn xuống. Có thể khắc vào chúng ta mỗi cái bóng đá trại huấn luyện đại môn bên trên. Đại học y khoa sinh, nhấm nuốt hạ điểm đầu cười. Nếu thật là một bữa cơm công phu, nghe ngươi nói về sau liền có thể hạ kết luận như vậy. Đó chính là một nhân tài. Tối thiểu tại văn tự bên trên là một nhân tài. Chúng ta bây giờ không có dạng này người. Cực kỳ cần, Bạch Hạo Nam ân. Chỗ lấy các người cũng giúp ta nhìn nhiều nhìn. Isa tựa lưng vào ghế ngồi bỗng nhiên mở miệng. Ta có cái gì đặc điểm? Kiều Oánh Na lập tức phốc bật cười. Trần Tố Phân hiện ở trên mặt là châm chọc. Không che giấu chút nào đem mình trốn ở tay lái phụ cạnh cửa. Dùng thành ghế ngăn trở biểu lộ chỉ cấp Bạch Hạo Nam nhìn. Liền là trào phúng hắn đa tuyến thao tác. Còn phải mỗi cái đều cẩn thận từng ly từng tí phục thị tốt khổ sai sự tình. Bạch Hạo Nam vẫn là rất yêu quý nữ nhân chuyện này. Không làm khó dễ, ta đã sớm nói à, ngươi là tối quyết định thật nhanh, nhìn đúng không, từ thủ đoạn đều phải đi hoàn thành. Điểm ấy chúng ta chỉ sợ cũng không bằng ngươi lợi hại. Bởi vì ngươi ở trên núi cùng trại bên trong trôi qua quá khổ. Ngươi cực kỳ quan tâm địa vị A tài phú A những này. Nhưng ta trải qua, Tố Phân biết chúng ta khi còn bé cũng không nhiều dư giả. Cha mẹ càng là không đáng tin cậy. Ta cũng làm cầu thủ chuyên nghiệp phất nhanh qua. Còn Lâng Lâng, ngươi điểm ấy liền so với ta tốt. Một mực cực kỳ thanh tỉnh mình là cái dạng gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể hơi buông lỏng một chút. Như là đã qua cái kia ăn no mặc ấm, hoặc là nói ngạo bất tử cũng không có người uy hiếp an toàn của ngươi. Vậy liền thử nhìn một chút giống Kiều Tử dạng này. Làm thầy thuốc là nghề nghiệp, nhưng ca hát là yêu thích, là mộng nghĩ. Muốn làm cái gì đều thử nhìn một chút. Dù sao ta là ủng hộ ngươi. Isa lập tức chọc trở về. Ta muốn đi tìm cái tiểu suất ca. Lần này đến phiên Trần Tố Phân phốc. Bạch Hạo Nam gật gù đắc ý. Ngươi ở trên núi liền cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhiều năm, kết quả ngắm đến ta. Ngươi nói ngươi đến cùng là có ánh mắt vẫn là không ánh mắt. Một lần nữa đến hấp thu giáo huấn a. Tiểu đồng chí, Kiều Oánh Na tiếng cười cực kỳ làm càn. Isa lại không nhảy dựng lên xấu hổ phản bác. Hừ hừ hạ quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe. Không biết trong ánh mắt của nàng là cái gì. Bạch Hạo Nam kêu lên a uy. Cũng là bởi vì Isa chọn cái này phòng ăn cũng tại vòng thành nhanh chóng ven đường. Mặc dù cùng trại huấn luyện không tại một cái phương hướng. Nhưng hiển nhiên cũng là đi cùng loại mạch suy nghĩ. Tuyển cái rất có nông gia khí tức tiểu viện đến diễn dịch cái gọi là nước Pháp phong tình. Kiều Oánh Na đã gặp ta việc đời. Che miệng cười. Dù sao từ toa toa cho ta nói cái này menu tên. Ta đều có thể nghe được một cỗ nồng đậm tiểu tư khí tức. Dù sao làm sao giả bộ cao đại thượng liền làm sao tới. Tận lực hấp dẫn những cái kia nghĩ hiển lộ rõ ràng phẩm vị khách hàng đi. Bạch Hạo Nam liếc trộm một chút Isa. Lần trước hai người bọn họ dạo phố, Isa cũng yêu đi loại này cái gì nước Pháp bánh gato đại sư cửa hàng. Lúc này cô nương rốt cục cho hắn một cước. Thật tốt lái xe của ngươi. Trần Tố Phân cũng cười ha hả. Tại sao ta cảm giác già nam cùng nam sơn đồng dạng oan uổng đâu? Kiểu nói này Kiều Oánh Na càng là cười đến khí đều không kịp thở. Isa phi phi phi, chỉ có Bạch Hạo Nam không hiểu thấu. Không biết cái này cười điểm ở nơi nào. Trần Tố Phân nhịn được ta. Đứt quãng miêu tả, nàng thường xuyên ở công ty ở nhà nha. Cho dù có bảo mẫu, vẫn là nàng mang hài tử nhiều một chút. Theo nói các nàng trong tộc cũng là như thế này. Nữ nhân ở nhà đem tất cả hài tử cùng một chỗ mang theo. Nhưng Mộng Đinh a, từng cái mấy người bọn hắn náo làm sao bây giờ. Nàng liền đánh Nam Sơn. Gọi cho hắn nhóm nhìn. Mấy tiểu tử kia liền cho dọa. Kiều Oánh Na cũng gian nan bổ sung. Có đôi khi Nam Sơn cái gì đều không có làm. Đột nhiên liền bị kéo qua đi một bàn tay. Sau đó hù dọa bọn hắn lại nháo cứ như vậy bị đánh. Ha ha ha, Nam Sơn từ nhỏ đã có thể chạy. Nắm lấy mẹ nhà hắn biểu lộ không đúng. Mấy người ca ca khóc giống. Hắn liền chạy. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy mình tiểu nhi tử về sau nhất định có thể thành đại khí. Isa một mặt cố nén không bật cười. Giống như đã từng phiền não. Lúc này lấy ra nói một chút xác thực nhẹ nhõm buồn cười. Địa phương rất dễ tìm. Cũng là hạ nhanh chóng đường liền có thể trông thấy một mảnh rộng lớn ruộng đồng bên cạnh lẻ loi. Trơ trọi sân nhỏ, Kiều Oánh Na khẳng định là cười thần kinh triệt để mở ra. Nói loại địa phương này nếu là tự mình một người khẳng định không dám tới. Nhất định phải mang lên Trần Tố Phân làm tay chân. Isa nếu là mang theo đao cũng có thể cùng một chỗ. Ba cô nương cùng một chỗ cười vang. Nhìn ra được các nàng ba kia mấy năm kỳ thật tình cảm thật tốt. Cùng một chỗ mắng Bạch Hạo Nam nha. chuyển tiến sân nhỏ trông thấy Bạch Hạo Nam chiếc Kia Chrysler cũng đến. A Uy cùng Lý Lâm Chính đứng ở trong sân dựa vào la mã trụ loại hình châu Âu viện lạc, cảm giác nhìn ra xa viễn cảnh, đúng lúc là trời chiều rơi huy cảm giác. Kiều Oánh Na xem xét liền có chút sáng tác muốn ngứa tay. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta quay mấy chương chiếu. Bên cạnh quay còn cho Bạch Hạo Nam khoe khoang. Ta cảm thấy kỳ thật ta nội tâm là muốn làm cái thợ quay phim. Lúc trước cùng người tại y khoa đại đi đường đều sẽ trong đầu hiện ra ống kính hình tượng tới. Trần Tố Phân cũng chứng thực. Ban đầu chúng ta quay sản phẩm chiếu đều là Kiều tỷ quay. Khoan hãy nói, mặc thật dày đâu áo khoác. A Uy cùng không sợ lạnh Lý Lâm đứng chung một chỗ. Tuấn nam mỹ nữ người mẫu khí tức rất dày. Isa cũng hứng thú, chủ động yêu cầu đổi đi vào đảm nhiệm nhân vật. Cuối cùng thậm chí chen rơi mất A Uy cùng Lý Lâm cùng một chỗ lõm tạo hình. Bạch Hạo Nam nhìn quanh cảnh vật chung quanh. Cái này khiến cho cùng ngoại quốc muốn tốn không ít tiền a. Trước kia hắn không loại này dám thưởng lực. Lần trước cùng Trần Tố Phân không phải mang theo hài tử đến Việt Châu cái kia Dương Môi Giới ở trên đảo đi tham quan qua a. Tòa nhà này nhà nhỏ 3 tầng thêm vườn hoa sân nhỏ liền rất có loại kia châu Âu kiến trúc cảm giác. A Uy gần nhất tham dự hội sở kiến thiết kiến thức không ít. Thấp giọng điểm, giả, đều là tại lúc đầu kiến trúc bên ngoài làm ta giả chi tiết. Trong viện lùm cây tu bổ còn tốn sức ta. Cái khác đều là phỏng theo. Ta nhìn bên trong liền là cái phổ thông lầu nhỏ. Bạch Hạo Nam nhịn không được cười lên. Vừa vặn tới xe taxi, xuống tới quả nhiên là Lưu Lãng cùng một cái có chút mập nữ hài nhi. Đi tới cũng có chút bị giật mình cảm giác. Lái xe đại ca tới thời điểm đều cảm giác cho chúng ta có phải hay không đi lộn chỗ. Thật là có loại này hội sở thức cao cấp phòng ăn. Rất đắt a. Chân chính cũng tại lo liệu hội sở. A Uy cùng Bạch Hạo Nam đều đối nhìn thoáng qua. Có gan đến nội ứng tham quan người khác cảm giác. Ngay tại vui đãi đãi chơi các loại tổ hợp chụp ảnh bốn vị cô nương tới. Xinh đẹp mỹ lệ khí chất cùng danh khí chỉ số để Lưu Lãng cùng hắn giới thiệu bạn gái giật mình dưới. Ăn cơm buổi trưa cảm giác Trần Tố Phân có thể là tối lôi thôi lếch thếch. Lúc này vì chụp ảnh đem phía ngoài màu xanh đậm bóng đá giữ ấm áo khoác thoát. Bên trong vẫn là thải sắc tố thân đồ thể thao quần. Phối hợp rối bời ngang tai tóc ngắn. Cũng cực kỳ kinh diễm. Cái khác ba vị có rõ ràng nghiêm túc cách ăn mặc qua càng không cần phải nói. Tinh tu tiêu chuẩn. Bạch Hạo Nam lần lượt từng cái giới thiệu. Đến Kiều Oánh Na thời điểm lần nữa để Lưu Lãng cùng hắn bạn gái kích động. Vốn là phụ trách văn thể trang bìa Lưu Lãng nghe nói còn không tư cách trực tiếp phỏng vấn cái này. Cấp một minh tinh, Kiều Oánh Na việc nhân đức không nhường ai bày nữ chủ nhân phong phạm. Chiêu đãi không chu đáo, già nam đâu là cái tốt kết giao bằng hữu giang hồ tính tình. Cho nên hy vọng Lưu tiểu ca có thể nhiều vãng lai. Đều là hữu tâm làm chút chuyện bằng hữu. Trần Tố Phân núp ở phía sau mặt nhịn không được học Kiều. Oánh Na giọng điệu nhăn mặt, nhưng nàng loại thời điểm này thật không lấy ra được nha. Đây là nhất định phải thừa nhận hiện thực. Isa thì bưng ở dáng vẻ, nhàn nhạt phủi ngón tay phân phó một mực chờ tại màu trắng mạ vàng khắc hoa cạnh cửa người phục vụ. Vậy liền cho chúng ta an bài đi, dựa theo dự định tới. Loại này tiểu tư quý tộc động tác khẳng định là tại trên mạng lục soát. Bạch Hạo Nam trải qua thời điểm trùng điệp cho nàng cái mông một bàn tay. Liền là nghĩ bóp hai thanh cảm giác. Isa đều có thể bình tĩnh tự nhiên tiếp nhận. Dù sao khách nhân cũng không nhìn thấy. Liền Lý Lâm ở phía sau xoẹt xoẹt cười. Ngắn ngủi đầu óc choáng váng về sau Lưu Lãng lấy trước ra mấy tờ giấy cho Bạch Hạo Nam. Buổi chiều đem ta ngươi nói đồ vật hơi chỉnh lý sau khi suy tính. Ngươi xem một chút hữu dụng không? Bạch Hạo Nam chỉ là nhìn xem đóng dấu kiện càng thêm hắc trọng. Điểm từ, lý giải, mộng tưởng, yêu quý, phẩm cách, hài hước. Sau đó ở phía dưới dựa theo đối huấn luyện viên hẳn là thể hiện ra thuyết minh. Miêu tả trại huấn luyện hạch tâm cùng tôn chỉ. Lập tức cảm thấy mình lúc trước cùng lão Trần giao lưu những cái kia thổ bất lạp kỳ đồ vật. Tựa như dưới chân nhà này từ thôn xóm xi măng nền nhà đất xây nhà đổi tạo thành căn nhà lớn như thế. Thần kỳ trở nên cao nhã khí quyển cao cấp. Cảm giác cầm tới cái gì lớn trên sân khấu đi giảng đều không xong phần. Tiền truyện Tiêu Tiểu Năng thủ còn có cái cảm giác. Đây thật là cung cấp cho mình một bộ hoa lệ bề ngoài lý do thoái thác. Thuận cái này mình liền có thể thao thao bất tuyệt cổ động càng nhiều người minh bạch cái này China. Bóng đá mộng, phải nói tất cả mọi người không quá tin tưởng China bóng đá. Giống như thật có thể thuận con đường này trông thấy ánh dạng đông. Trong phòng để trần đều là loại kia đánh sáp cây sồi tiểu ghép lại khối gỗ thật sàn nhà. Tương đối mờ tối hành lang hai bên đều tràn ngập trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy loại kia thời. Trung cổ hào trạch âm trầm cảm giác, hoa lệ màn cửa, khắc hoa gấm vóc cái ghế, màu đỏ sậm trên mặt tường treo kim sắc khung bức tranh. Còn có, ân, đỉnh lấy màu trắng tóc giả khăn trùm đầu người phục vụ. Rõ ràng là tiểu hòa tử còn mặc đồ trắng quần bó áo lót. Nho nhã lễ độ cho thưa quý ông quý bà giới thiệu trên tường danh hòa. Không phải liền là ăn đồ vật nha. Trang bức cảm giác đều đến cảnh giới nhất định. Kiều oánh na đều cười ngượng ngùng. Thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Y sa ngược lại là ưa thích. Bước chân chậm rãi giống như lại có luyện qua quý tộc phong phạm. Trần Tố Phân cùng Lý Lâm đuổi theo sát lấy học. A Uy vẫn như cũ mặt, không thay đổi cùng Bạch Hạo Nam đúng đúng mắt. Nhìn đến vẫn cảm thấy mưa nặng hạt đường có rất nhiều có thể học. Cho nên Lưu Lãng vẫn là đem lực chú ý tập trung đến mình chân chính quan tâm sự tình phía trên đến. Kỳ thật có cái trọng yếu khâu. Ta không biết Bạch tiên sinh có cân nhắc qua không? Cảm giác tại hoàn cảnh như vậy, nói chuyện đều không tự chủ được sẽ cao nhã điểm. Bạch Hạo Nam đều không thô bỉ, cứ việc nói, người viết vật này đã cực kỳ tốt, rất hữu dụng. Hắn đại khái mở ra, vài trang xuống tới sợ là có mấy ngàn chữ. Nếu như buổi chiều Lưu Lãng còn có cái khác công việc muốn làm. Cái này mấy ngàn chữ khả năng cơ hồ chiếm dụng hắn tất cả thời gian a. Đương nhiên Bạch Hạo Nam cũng là suy bụng ta ra bụng người. Nhưng không nghĩ qua Lưu Lãng muốn ngay cả điên 10 cái cầu. Khả năng đến trưa đều không đủ dùng. Lưu Lãng chỉ kia bản thảo. Nếu như ngươi thật đem người xem như lý tưởng của ngươi hoặc là mộng tưởng. Việc ngươi cần ngoại trừ bồi dưỡng ta hài tử. Ta cho rằng chuyện trọng yếu hơn là bồi dưỡng càng nhiều tán đồng ngươi cái này lý niệm sơ cấp huấn. Luyện viên. Bạch Hạo Nam cảm giác trong đầu đều kém chút hiện lên một vệt ánh sáng loại kia. Ngoạn tao, thật, Lưu Lãng cười, ngươi mang theo một đám huấn luyện viên liều mạc mang hài tử. Có thể mang nhiều ít, một bài giảng mười mấy cái hài tử đoán chừng liền rất mệt mỏi. Nhưng nếu như ngươi mang chính là trưởng thành sơ cấp huấn luyện viên, không cần bọn hắn có nhiều chuyên nghiệp, bị đá tốt bao nhiêu. Nhưng tối thiểu bọn hắn biết thứ ngươi muốn, thiếu nhi giai đoạn sơ cấp bồi dưỡng, cũng không cần bao nhiêu cao thâm đồ vật, đúng không? Đây là ngươi nói cho ta biết, trọng điểm là đừng cho bọn hắn xa vào đến hiệu quả và lợi ích tính bên trong đi. Đúng không? Ngươi nói cho ta đã hiểu, đại đa số gia trưởng hiểu không? Rất nhiều tiểu học, đủ trường học sơ cấp giáo viên thể dục hiểu không? Nếu như ngươi có thế để cho trại huấn luyện gia tăng bồi dưỡng sơ cấp huấn luyện viên dạng này cái. Khâu, đây mới thực sự là lấy điểm mang mặt, mang ra một nhóm sơ cấp huấn luyện viên. Bọn hắn vung đến các nơi mới có rộng khắp ý nghĩa. Ngài cảm thấy thế nào? Bạch Hạo Nam đều sờ cái ót. Giữa trưa ta nói bốc nói phét, nói ta có đầy đủ kinh tế chèo trống. Cái này so thanh thiểu nhi huấn luyện còn dùng tiền, nhưng xác thực có cần phải. Ngay tại tham gia huấn luyện viên bóng đá lớp huấn luyện Trần Tố Phân vẫn là mẫn cảm nghe thấy. Được, nghiêng tai tới gần ta. Sau đó lưu lãng bạn gái lập tức liền hoa. Mọi người đang đứng tại một gian treo cự đại thủy tinh đèn xa hoa phòng ăn đẩy ra cửa chính. Chính đang cảm thán mẹ nó người làm công tác văn hóa liền là có trình độ Bạch Hạo Nam hững hờ nhìn. Một chút, này làm sao như cái bán đèn đóm hoặc là đồ dùng trong nhà địa phương. Kiều Oánh Na lập tức liền ha ha ha, nàng hôm nay đúng là cười mở, thật vui vẻ nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.